Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 94, chờ ngươi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nam Triều Dương kết thúc cuộc gọi video hàng ngày với em gái, anh ấy ngay lập tức lên Weibo xem nào. Chắc chắn rồi, nhóm fan CP lần trước bị hắn tiêu diệt lại xuất hiện. Thậm chí còn có siêu thoại. Phải diệt ngay, nhóm Nam Vương Bắc Đế SZD. Chủ nhóm nhận được đơn xin gia nhập nhóm từ Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Vạn Mộng đã nhấp vào đồng ý mà không cần xem xét. Nam Triều Dương ngồi trước máy tính và đang khởi động 10 ngón tay trên bàn phím. Hít một hơi thật sâu và sẵn sàng. Đi nào, Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Tôi đã gửi lại một bản báo cáo và chặn các bạn, một đám người hâm mộ CP đáng ngồi tù. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, giết CP. Giết CP, Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Tôi dùng bộ luật và mức phạt 3 năm đập chết mấy người. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, SZD. Tôi thấy các người đóng nhóm là đúng rồi. Giác, Vạn Mộng nhanh tay đuổi anh ra khỏi nhóm. Tốc độ đánh máy của người này thật sự quá nhanh. Vừa vào nhóm, các thành viên khác trong nhóm còn chưa kịp đặt câu hỏi, đã mắng fan CP, sửng sốt một hồi. Sau khi người đó bị đá, trong nhóm có một sự im lặng ngắn ngủi. Bùm, hoảng sợ. Hoảng sợ, tôi biết người này, thủ lĩnh của đội diệt CP, kẻ đã giết tất cả fan CP của Nam Tương Huyền vào tuần trước. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, mọi người hãy nhớ tên này, khi gặp anh ta hãy chạy trốn. Chạy mà không cần nhìn lại. Vâng, tôi đã bị anh ấy mắng vào tuần trước. Người đàn ông này thực sự tàn nhẫn và hung dữ khi anh ta mắng. Bạn không nên đôi co với anh ta, chỉ cần chạy trốn và mọi chuyện sẽ kết thúc. Liệu có chuyện gì xảy ra với nhóm mình? Dream back to humanity, return to ancestor. Đừng hoảng. Tôi sẽ xử lý người này, và yên tâm gõ CPD. Hôm nay dù tôi có chết, tôi cũng sẽ chỉnh lại hắn. Ồ, chủ nhóm, cố lên. Trưởng nhóm nên rút lui nếu anh ta thực sự bất khả chiến bại. Dream back to humanity, return to ancestor. Quyết tử chiến không bao giờ lùi bước. Siêu thoại của Nam Vương Bắc Đế. Bài đăng mới nhất của Dream Back to Humanity, Return to Ancestor là một cái 9 ô vuông ảnh. Nó chứa đầy những phân cảnh của Nam Tương Huyền và Cố Bắc Hoài. Tất nhiên về cơ bản họ đang nhìn nhau từ xa. Chỉ có cái ở giữa là cảnh phụ của MV, cảnh cả hai đi ăn tối cạnh nhau. Weibo này đã có một lượng lớn fan CP chuyển lượt thích và bình luận. Có thể thấy độ phổ biến của siêu thoại này đang dần tăng lên. Sunrise, mặt trời mọc phía đông đã có mặt. Bình luận, Sunrise, mặt trời mọc phía đông, đã báo cáo, fan CP phải chấn chỉnh, fan CP chắc chắn sẽ không còn đất sống, bình luận của bạn đã bị xóa, Sunrise, mặt trời mọc phía đông, Nam Vương Bắc Đế là giả, Nam Vương Bắc Đế là giả, Nam Vương Bắc Đế là giả, bình luận của bạn đã bị xóa, Sunrise, mặt trời mọc phía đông, fan CP bạn dám xóa bình luận của tôi, bình luận của bạn đã bị xóa. Nam Triều Dương nhanh tay, hết lượt này đến lượt khác bình luận. Vạn Mộng cũng xóa bình luận rất nhanh, vừa nhanh chóng block người này, vừa điên cuồng xóa mấy bình luận mà người này để lại trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, trước khi Vạn Mộng thở phào nhẹ nhõm, Nam Triều Dương đã tìm thấy một bài đăng Weibo khác trong siêu thoại và bắt đầu tweet. Nếu có bản lĩnh, các ngươi lại chặn hắn một lần. Vạn Mộng không thể xử lý bình luận Weibo của người khác, vì vậy nàng xoay cổ tay, bắt đầu cùng Nam Triều Dương combat. Chấm, hai bên càng mắng càng hăng, tốc độ tay càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, những người hâm mộ CP bị sốc, một số lượng lớn người đang xem. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người họ đã đăng hàng ngàn bình luận mắng mỏ trên Weibo đó. Quá mãnh liệt, một số người hâm mộ CP kích động muốn bước ra để giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, họ không phải là đối thủ với tốc độ tay và các kỹ năng chửi rủa của Nam Triều Dương. Điều này khiến tất cả những người hâm mộ CP này phải khóc ròng. Chỉ có Vạn Mộng là vẫn còn cầm cự. Hai người chửi nhau từ 9 giờ tối đến sáng sớm. Chửi cho đến khi fan CP khác chịu không nổi đi ngủ, họ vẫn còn chửi. Hành động điên rồ kéo dài đến rạng sáng. Khi Nam Triều Dương đặt điện thoại xuống, trên Weibo đó đã có hàng chục nghìn bình luận. Tất cả là kết quả của việc hai người chửi lẫn nhau. Nam Triều Dương cũng mệt mỏi, anh chưa bao giờ gặp một fan hâm mộ CP nào kiên trì như vậy. Vạn Mộng càng thêm mệt mỏi, nàng đã hiểu fan only quá khiếp sợ. Tuy nhiên, vào lúc 7 giờ sáng, cả hai đã có một thỏa thuận đình chiến ngầm. Nam Triều Dương đã đến trường, Vạn Mộng đi làm với quầng thâm dưới mắt, người viết blog ban đầu bị ngu người sau khi mở lại tài khoản. Cô ấy không phải vừa mới đăng một Weibo trong siêu thoại sao? Phắc, hàng chục ngàn bình luận, xem đi, thật là một trận chiến kinh hoàng. Lần này Nam Tương Uyển dậy sớm để tập thể dục, cả người tràn đầy năng lượng, cơ bắp ở bụng dưới hiện rõ dưới lớp áo trong con mắt đám đông người xem truyền hình trực tiếp. Màn hình giấu đầu dòng, tôi muốn chạm vào, người phía trước xin tỉnh táo, không ai được phép chạm vào vạn bảo của tôi, xê ra, tôi đã chảy nước dãi, cơ bụng này thực sự tuyệt vời, vòng eo của Nam Tương Uyển thật gợi cảm, tôi muốn được Nam Tương Uyển ôm, người phía trước dừng ngay sự tán tỉnh của bạn, sau đó biến đi. Sau khi Nam Tương Uyển đi tắm và đến nhà ăn, cô nhận được một tin nhắn. Cố Bắc Hoài, hôm nay anh rảnh không? Nam Tương Uyển, đây là lần đầu tiên Thiên Vương gửi tin nhắn cho cô ấy. Lịch sử trò chuyện của cả hai vẫn chỉ có mục tài khoản ngân hàng MV đã được thanh toán lần trước. Cố Bắc Hoài, tôi có một lời mời trong một chương trình tạp kỹ. Tôi muốn quảng bá MV của mình, là nữ chính của MV. Tại sao bạn không cùng tôi đi tham gia chương trình tạp kỹ để thư giãn? Cố Bắc Hoài, thời gian là một ngày một đêm, trưa mai ngươi có thể trở lại. Cố Bắc Hoài, ngươi muốn đi không? Cố Bắc Hoài, picture. Cố Bắc Hoài, MC của chương trình tạp kỹ này là một đầu bếp, và anh ấy nấu ăn rất ngon. Nam Tương Uyển, đi, chỉ một ngày một đêm thôi, không quá lâu. Đồ ăn trong hình nhìn ngon quá. Cố Bắc Hoài, được, vậy bây giờ đi ra ngoài, ta ở cửa đợi ngươi. Nam Hướng Uyển, ồ, tôi đi xin phép tổ tiết mục nghỉ phép. Cô chạy đi xin nghỉ, vốn tưởng rằng nhất định phải rất khó khăn, lại không biết nhân viên tổ chương trình vừa nói đã đồng ý, đơn giản đến nỗi Nam Tương Uyển không cần làm bất cứ điều gì. Cô ấy không biết rằng Cố Bắc Hoài đã nói trước với nhân viên. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ cô ấy gật đầu đồng ý. Khi Nam Tương Uyển bước ra khỏi cổng, cô nhìn thấy một chiếc xe địa hình. Với vẻ ngoài màu đen, nó rất cao và ngầu. Nam Tương Uyển ban đầu không có nhiều cảm giác với ô tô, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này, mắt cô sáng lên. Cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao anh trai cô lại mê xe đến thế. Xe đẹp, ngầu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi ở ghế lái, Cố Bắc Hoài kéo kính xe xuống, nói với cô. Lên xe đi. Nam Tương Uyển mở cửa xe, nhảy vào ghế phụ. Cố Bắc Hoài nhanh chóng khóa xe, khởi động và đạp ga. Anh sợ cô ấy sẽ hối hận. Cách chương.